Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, nghịch nhận đao. Ẩn đánh, La Nghị tấn thăng làm trung tá. Sau đó bắt đầu đi theo Gáp tiếp tục tại trụ sở chính tiến hành tu luyện. Cái này lần Gáp so sánh với lần còn phải nghiêm túc. Đồng thời La Nghị bắt đầu thường xuyên cùng Gáp tiến hành đối luyện. Đương nhiên mỗi lần hắn đều là sưng mặt sưng mũi. Song phương thực lực sai biệt quá lớn. Chủ yếu vẫn là Haki phương diện. Mà La Nghị tĩnh tâm có tiến bộ rất lớn. Hướng tâm cương đẩy tới. Cho đến tháng 8 thời điểm. La Nghị mới lại lần ra biển. Mặc dù hắn có thể có được chính mình tọa hãm. Bất quá La Nghị không có lựa chọn thay đổi. Vẫn là chiếc kia thấp xứng quân hạm lên đường. Hắn muốn đợi chờ mình trở thành tướng quân sau đó. Đặc biệt sử dụng bảo thụ Adam tới chế tạo chính mình dành riêng tọa hãm. Hiện tại thay đổi hoàn toàn không cần thiết. Đồng thời hắn hiện tại bắt đầu xem xét nhân tuyển. Hải quân đúng là đoàn thể hành động. Bất quá La Nghị nghĩ cho mình tọa hạm phối trí một chút thực lực xuất sắc nhân viên. Đến lúc đó tăng thêm chính mình sức chiến đấu. Phòng ngừa đối mặt băng hải tặc thời điểm. Chiến lực không đủ vấn đề. La Nghị thứ nhất nghĩ đến là một nhóm người. Cú chín mấy người thật giống như vô cùng thích hợp. Bọn họ nguyên lai một phần của chính phủ thế giới cơ cấu tình báo. Mà bị Lắp Phi đám người sau khi đánh bại. Luchi trọng thương. Sau đó bị thủ trưởng vứt bỏ trở thành dê thế tội. Sinh hoạt một lần cực kỳ thê lương. Lúc này đúng lúc là La Nghị có thể lợi dụng thời gian. Như vậy thu phục bọn họ nhưng là trở nên có thể được. Mà tiếp theo là một vị hải tặc. Băng hải tặc Hát Cha Phan Ga. Lo là một cái lựa chọn tốt. Mà muốn thu nạp hắn gia nhập. Trợ giúp hắn giết chết Doflamingo có lẽ là một cái không tệ biện pháp. Có mấy vị này gia nhập. Như vậy chính mình tọa hạm trên. Sức chiến đấu là tuyệt đối không thấp. Đến lúc đó tại hảo hảo huấn luyện bọn họ thoáng cái. Chưa chắc không có cơ hội làm cho hắn môn thực lực tiến thêm một bước. Đối với cái này La Nghị đến lúc đó 10 phần mong đợi. Bất quá tháng 8, hắn nghịch nhận đao cũng là phải hoàn thành. La Nghị lại lần lựa chọn ra biển. Ba đa thượng úy đến lúc đó có chút thấp thỏm. Rốt cuộc lại đi theo vị này thiếu. Không đúng, là trung tá. Đi theo hắn lại lần ra biển. Ba đa thượng úy cũng không biết mình là cái tâm tình gì. Bất quá có một cái trưởng quan nhớ được bản thân có lẽ là một chuyện tốt nhì cũng khó nói. Ba đa thượng úy đã hơn 30 tuổi. Mặc dù trải qua không ít, nhưng là chiến công không nhiều. Mặc dù đi theo La Nghị sau đó, tiêu diệt không ít băng hải tặc, nhưng là chiến công hắn chính là phân không được bao nhiêu. Đối với cái này hắn cũng không có than phiền qua. Dù sao, ba đa thượng úy biết rõ mình tiềm lực. Nếu như trở thành giáo quan, như vậy có khả năng nhất chính là đi theo cho là tướng quân bên người nhi. Trở thành một sĩ quan phụ tá. Mà còn đây cơ hồ là hắn điểm cuối. Trừ phi hữu cơ hội. Sẽ ăn một viên ác ma quả thực. Nhưng là cái này loại cơ hội hắn là không có suy nghĩ gì. Bởi vì cơ hội quá khó được. Lấy hắn thực lực bây giờ cùng địa vị. Muốn ăn một viên cơ hồ là không có khả năng. Còn không có một hải tặc tỷ lệ đại. Bởi vì các hải tặc quả thật rất là tự do. Bọn họ vô pháp vô thiên. Mà hải quân là thì không được. Đầu tiên bọn họ không thể đi cướp bóc. Đương nhiên cũng không có vốn mua. Chỉ có thể là khen thưởng hoặc là kỳ ngộ. Nhưng là cái này loại tỷ lệ biết bao nhỏ xíu. Thủ đô nước lại lần thấy ở xa xa. Hải viên trải qua 1516 năm ngày 10 tháng 8. La Nghị tại lần đi tới thủ đô nước. Mà lần hắn không có nhằm vào hải tặc kế hoạch. Thời gian qua đi thời gian nửa năm. Nơi này hiện tại đang dừng lại các hải tặc một cái so một cái cẩn thận. Suốt ngày tránh đang bí mật thuyền trong xưởng. Không dám ra môn một bước. Ai buộc cũng là bất đắc dĩ. Bí mật xưởng đóng tàu muốn diệt sạch là không có khả năng. Các hải tặc đưa tiền là giá thị trường gấp 3 trở lên. Tự nhiên có thương nhân bí quá hóa liều. Mặc dù trên lần La Nghị thiếu tá dọn dẹp một lần. Nhưng là cũng không phải toàn bộ. Mà sau đó lại có mấy nhà đi ra bổ khuyết chỗ trống. Ai Bước bây giờ đang ở thủ đô nước danh vọng ngày càng dâng cao. Rất có thể trở thành nhiệm kỳ kế thành phố lớn lên. Nhưng là hắn vẫn không thể tùy hứng làm bậy. Thế giới này là rất phức tạp. Hắn chỉ có thể than thở La Nghị thiếu tá không thể thường trú nơi này. Bất quá nơi này nếu là không có thể tu vi thuyền hải tặc chỉ. Như vậy tất nhiên lại sẽ có khác địa phương xuất hiện. Quân hạm đổi một chút cặp bến đi xuống. La Nghị ăn mặc tiệm tân quân phục. Đeo trung tá dấu hiệu. Người khoác chính nghĩa áo khoác ngoài đi xuống truyền tới. Phía sau là một cái 10 người tiểu đội. Đây là ba đa thượng úy yêu cầu. 10 tên bội đao đội binh lính là hắn hộ vệ. Hắn đã là trung tá. Bình thường hành vi phải có hải quân trung tá uy phong. Nếu như tại tấn thăng một cấp, hắn liền có thể trở thành 4 trong biển. Một cái trụ sở quan chỉ huy. La Nghị đến lần nữa trong nháy mắt liền bị bến tàu mọi người nhận ra. Hắn dáng vẻ không có chút nào thay đổi. Người này nửa năm trước nhưng là tiếng giết lan xa. Bất kể là hải tặc vẫn là dân thường đối với hắn ấn tượng đều hết sức sâu sắc. Mặc dù khác, đừng, địa phương đối với cái này cũng không biết. Nhưng là tại thủ đô nước sẽ không có người không biết. Mang theo một đội người đi bộ tới trên đường phố. Người lui tới đều rối rít nhường đường. La Nghị lại lần đi tới tiệm vũ khí. Lão bản kinh ngạc nhìn hắn. Đây là nghĩ không ra. Đã là trung tá sao? Thật là khó có được tấn thăng tốc độ. Bất quá ngài trên lần sau khi rời khỏi. Nơi này chính là một mực lưu truyền ngài cố sự. Lão bản vẫn là cái kia giọng điệu. Bất quá hắn cũng không có trễ nãi. Một bên nhi nói một bên nhi lấy ra một cây đao tới. Giá trị 50 triệu berry tác phẩm tự nhiên không hội. Sẽ, tùy tiện như vậy, đang vỏ đao cùng cán đao nhan sắc vậy mà cũng là màu đen. Màu đen nước sơn mặt cùng tiết tẩu một dạng. Phỏng chừng đây là lão bản cố ý làm. La Nghị nhận lấy đao đến. Từ từ đem đao rút ra. Thân đao đến lúc đó cùng tiết tẩu khác nhau. Hoàn toàn là kim loại màu bạc óng. Bất quá lưỡi đao chỗ vô cùng nặng nề. Mà sống đao lại là lưỡi dao sắc bén. Như thể ngược lại đao chính là nghịch nhận đao. La Nghị nhẹ nhàng ở trong tay quơ múa mấy cái. Trọng lượng vô cùng thích hợp. Chính là không biết có được hay không chịu đựng chiến đấu trùng kích. Nghịch nhận đao kỳ thực dùng chém. Cho nên cần muốn thừa nhận trùng kích lớn hơn một chút. Lão bản lúc này nói. Như thế nào đây? Trong trong ngoài ngoài đều là vô cùng tinh xảo. Nhất là dùng tài liệu cùng chế tạo phía trên. Làm cho này đem nghịch nhận đao có thể thừa nhận được lớn hơn trùng kích. Đại sư nhưng là không có thiếu phí tâm tư. Bất quá đại sư nói. Nếu như ngươi là một cái thật sự kiếm sĩ. Như vậy cây đao này sớm muộn muốn gãy đi. Lão bản nói La Nghị đến lúc đó không cảm giác ngoài ý. Muốn, cây đao này có thể nói chỉ là một vật thí nghiệm thôi. Vị đại sư kia tất nhiên là không có đánh tạo qua. Mà còn tài liệu cũng không phải trên cái thế giới này cao cấp nhất. Chưa chắc biết chịu đựng năng lực có hạn. Ta minh bạch, cây đao này liền muốn nghịch nhận đao. Ẩn đánh đi, nó sứ mệnh chẳng qua chỉ là cho ta cùng đại sư tích lũy kinh nghiệm. Sau này ta tất nhiên còn hội. Sẽ, lớn hơn nữa sư chế tạo một cái. Khi đó hy mong đại sư có đột phá. Ha ha. Rất tốt, đại sư đúng là đã nói. Hắn hội, sẽ, chuyên tâm nghiên cứu, hy vọng có thể đánh lại tạo một cái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.